Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 474, Tam Ngũ Tổ Hợp Tái Xuất Giang Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 474, Tam Ngũ Tổ Hợp Tái Xuất Giang Hồ. Muốn để âm dương nhị khí từ đầu tới cuối duy trì ổn định, vậy liền cần chân chính đưa chúng nó tu luyện tới âm dương điều hòa, long hồ tương dung trình độ, nhưng trước mắt đến xem, khoảng cách cấp độ này còn kém rất xa. Vô luận là dương cương hay là âm nhu, Đường Tam cũng còn không có luyện được hạch tâm tới. Cái này cần thời gian, cũng cần càng nhiều năng lượng. Lam Ngân Hoàng nội tình hao hết làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất dĩ nhiên chính là hấp thu đến từ thực vật hệ càng mạnh huyết mạch chi lực, từ đó bổ sung đến Lam Ngân Hoàng bên trong, để cho mình Lam Ngân Hoàng có thể tăng lên nội tình, đến thỏa mãn điều hòa âm dương nhị khí cơ sở. Còn không thể là âm dương bất luận một loại nào thuộc tính thực vật, nếu là hai loại bên ngoài. Nếu không điều hòa tề bản thân có khuynh hướng bất luận cái gì một bên, đều sẽ tạo thành cực lớn không ổn định. Như vậy, trận tiếp theo, có thể hay không để cho chính mình gặp được một cái thực vật hệ đối thủ A cấp 2 huyết mạch là được, để cho mình thật tốt thôn phệ hấp thu lật một cái, cho mình Lam Ngân Hoàng lạc ấn tăng cường một chút nội tình. Lần này dự thi tìm kiếm thích hợp bản thân huyết mạch lạc ấn, bản thân liền là Đường Tam một trong những mục đích. Hiện tại hắn mấy đại huyết mạch trong lạc ấn tính cả âm dương nhị khí, Lam Ngân Hoàng hiện tại cũng coi là có cấp 2 trình độ, sau đó kim bằng biến, thời quang biến là cấp 2 huyết mạch, đây chính là ba cái cấp 2. Trừ cái đó ra, Linh Tê Thiên Nhãn, Sư Hổ Biến, Khổng Tước Biến đây đều là tuyệt đối cấp 1 huyết mạch. Tam đại cấp 1, tam đại cấp 2. Mà bây giờ trong cơ thể hắn còn có hai cái chỗ trống nhiều, hai cái này chỗ trống chỉ ít có thể lấy trước bổ khuyết đi vào một cái. Hôm nay hắn nhưng thật ra là thôn phệ hoàng kim mãnh mã huyết mạch lạc ấn này trước mắt làm hậu tuyển. Nhưng nếu như có thể hấp thu một chút phù hợp chính mình cái kia ba cái cấp 2 huyết mạch chi lực cùng bọn chúng tiến hành dung hợp, từ đó đưa chúng nó cũng tăng lên đạo cấp 1, vậy liền tốt nhất rồi, cho mình tương lai con đường thành thần trải đường. Đường Tam ý nghĩ là, hấp thụ nhiều mấy loại cường đại huyết mạch lạc ấn, sau đó đến lúc đó tiến hành một chút chọn lựa tổ hợp tuyển ra phương thức tốt nhất. Trở về khách sạn, Minh Tưởng, nghỉ ngơi. Đường Tam tâm tình bây giờ phi thường tốt, cũng không phải là bởi vì hôm nay âm dương nhị khí như mong muốn giống như tăng lên trên diện rộng, mà là bởi vì ngày mai hắn liền có thể lần nữa cùng mình Mỹ công tử kề vai chiến đấu Tam Ngũ Tổ Hợp, đem tái hiện giang hồ, mặc dù là một thế giới khác nhưng loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Quảng cáo, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ trong Minh Tưởng thanh tỉnh lại. Thần thanh khí sảng, mượn nhờ hỗn độn chi khí tu luyện hiệu quả cũng thực không tồi. Cứ việc âm dương nhị khí trong vòng xoáy đản sinh hỗn độn chi khí không nhiều, nhưng lại đối với hắn huyền thiên công có một loại chiết xuất tiến hóa tác dụng, từ đó thoải mái tự thân tăng lên cường độ thân thể. Đây là toàn phương vị tăng lên, thậm chí đối với tinh thần chi hải đều có trợ giúp. Nếu như có thể dùng hỗn độn nhị khí một mực dạng này trợ giúp thân thể của mình tiến hóa xuống dưới, cái kia tương lai đột phá thần cấp thời điểm, nắm chắc liền lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa một cái, đem tóc của mình sơ long chỉnh tề, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, trang phục màu trắng, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình mỗi một chỗ chi tiết, lấy bảo đảm bề ngoài của mình là trạng thái tốt nhất. Sau đó mới đi ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau, lại cố ý về đến phòng lần nữa soát răng, sau đó mới mang tốt mặt nạ trực tiếp trước khi ra cửa hướng tổ đình quảng trường. Khi hắn đi vào tổ đình quảng trường thời điểm, dòng người đã rất nhiều, nhưng không có tuyển thủ, đại đa số đều là người xem tại gia trận. Đường Tam cũng không biết Mỹ công tử sẽ nghỉ ngơi tới khi nào mới rời giường, vì không ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi cũng không có cho nàng phát thông tin, ngay tại tuyển thủ lối vào đợi nàng. Hôm nay Đại Miêu không có tranh tài, hẳn là đang nghỉ ngơi hoặc là đi leo lên Thánh Sơn. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay người dự thi không thể nghi ngờ sẽ số lượng càng nhiều, mặc dù không phải mỗi một tên tham dự cá nhân thi đấu người dự thi đều sẽ báo danh hai người thi đấu, nhưng đại đa số hay là biết. Sau đó lại tăng thêm đồng bản, chỉnh thể số trận chiến đấu có thể sẽ so với hôm qua ít, nhưng nhân số dự thi khẳng định là càng nhiều. Khoảng cách bắt đầu rút thăm còn có ước chừng nửa canh giờ thời điểm, Mỹ công tử rốt cục phát tới thông tin. Tu La ta trước khi đến quảng trường trên đường, ước chừng còn có chừng 10 phút đồng hồ đến, ngươi ở nơi nào? Nghe được âm thanh quen thuộc kia, một mực yên lặng chờ đợi Đường Tam trên mặt lập tức toát ra dáng tươi cười, đáp lại nói. Ta ngay tại sân thi đấu cửa vào chờ ngươi, ngươi đã đến chúng ta cùng một chỗ xếp hàng rút thăm. Tốt, Mỹ công tử trả lời lời ít mà ý nhiều. Không đến 10 phút đồng hồ, Đường Tam liền thấy thân ảnh của nàng, cùng ngày hôm qua trang phục không sai biệt lắm, trên đầu mang theo mũ trùm, khi nàng nhìn thấy Đường Tam hôm nay đổi một thân quần áo màu trắng lúc không khỏi ngẩn người, sau đó mới đi đến trước mặt hắn. Nhìn xem dưới mũ trùm dung nhan tuyệt mỹ kia, Đường Tam nụ cười trên mặt lập tức càng dày đặc mấy phần. tới rồi, chúng ta đi xếp hàng đi. Nói, hắn chỉ ngay tại xếp hàng tiến hành rút thăm người dự thi đám người. Tại đông đảo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt hai người bọn họ loại thân hình quả thực là không tính dễ thấy. Nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt đưa tới. Ngày hôm qua cá nhân thi đấu, người nhiều đa tâm đều thấy rõ. Đường tam trận kia còn tốt, nhìn qua có điểm giống giả thi đấu. Nhưng Mỹ công từ cái kia cường đại không gian lực khống chế, khổng tước kim quan hào quang, quả thực là cho không ít người quan chiến lưu lại ấn tượng khắc sâu. Huống chi, nàng đẹp a tuyệt mỹ cường đại có thể nào không bị người chú mục. Hôm nay hai người thi đấu bọn hắn cùng lúc xuất hiện cùng một chỗ tổ đội dự thi tự nhiên là có bị chú ý tới. Đường tam cùng Mỹ công từ hôm qua đều không có quá chú trọng tại đi nghiên cứu đối thủ, bởi vì không có ý nghĩa, đều là đấu vòng loại, chỉ có mỗi cái tiểu tổ đệ nhất danh tài có thể đi vào cuối cùng trận chung kết. Như vậy, chỉ cần chú ý cuối cùng tiểu tổ ra biên những cường giả đỉnh cấp kia như vậy đủ rồi, những người dự thi khác khó thoát bị đào thải vận mệnh. Hôm nay hai người thi đấu chế độ thi đấu cùng hôm qua cá nhân thi đấu không sai biệt lắm, chỉ bất quá phân tổ muốn ít một chút, tổng cộng là 8 cái tiểu tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi cái tiểu tổ ước chừng đều có 20 đối với người dự thi tả hữu, cộng lại tổng số người so với hôm qua còn nhiều một chút. Mà lại, trên thực tế đến đây dự thi rút thăm nhân số so báo danh nhân số muốn thiếu. Không có cách hôm qua tại cá nhân thi đấu bên trên thụ thương, hoặc là thương thế tương đối nghiêm trọng, lại thêm chú trọng hơn cá nhân thi đấu, cũng liền thối lui ra khỏi hai người thi đấu. Đây là hai người thi đấu ban thưởng đầy đủ phong phú tình huống dưới, mới có đại lượng người ghi danh. Xếp tại trong đội ngũ, đường tam cùng Mỹ công tử sánh vai tiến lên, hắn hiện tại đại khái cao hơn Mỹ công tử ra nửa cái đầu, dáng người nhìn qua 10 phần xứng. Mỹ công tử trên người có nhàn nhạt như lan giống như xạ hương khí, mặc dù chỉ là đi theo bên người nàng, hai người cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng ở lúc này, đường tam lại phảng phất cảm giác được đã là đi vào thế giới này đằng sau hạnh phúc nhất thời khắc. Quảng cáo, hắn cho tới bây giờ không có an tĩnh như thế cùng Mỹ công tử cứ như vậy chung đụng, mà lại là lấy hoàn toàn bình đẳng đồng bạn tư thái. Hắn lúc này, trong lòng thậm chí có chút cảm giác kỳ dị, có lẽ trong cõi u minh thiên ý để cho mình người yêu nặng như vậy sinh một lần cũng là một loại kỳ dị thể nghiệm đi. Từ cực độ thương tâm, đến trùng phùng lúc cuồng hỉ, lại đến hiện tại chính mình cẩn thận từng ly từng tí đến gần nàng, đi tìm về nàng. Không biết vì cái gì, gần nhất gặp lại Mỹ công tử thời điểm, hắn càng ngày càng cảm thấy Mỹ công tử tướng mạo cùng tiểu vũ trở nên càng kéo càng giống. Chờ nàng chân chính sau khi lớn lên, có lẽ liền sẽ khôi phục nguyên bản dung nhan đi. Thân yêu, lúc nào ngươi mới có thể thật trở lại trong ngực của ta a? Đối với lúc nào cùng Mỹ công tử thổ lộ, đường tam kỳ thật vẫn luôn rất do dự. Hắn thậm chí không biết là nên dùng tu la thân phận đi thổ lộ vẫn là dùng đường tam thân phận, đây cũng là hắn xoắn suýt địa phương. Rõ ràng là Tu La là Mỹ công tử làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng không biết vì cái gì, đường tam lại cảm giác được nàng tựa hồ đối với quét xác tiểu đường càng có hào cảm. Lúc trước trà sữa kia cái chén hắn hiện tại còn quý trọng cất giữ đây. Chờ chút đi, chờ một chút, ít nhất chờ ứng đối qua gia lý thành nguy cơ đằng sau, khi đó chính mình cùng nàng hẳn là cũng đều thành niên. Đến lúc đó lại thổ lộ là được. Dù sao chính mình thời thời khắc khắc về sau đều thủ hộ tại bên người nàng, trừ mình ra cũng sẽ không để nàng lại có lựa chọn khác, ai muốn theo ta đoạt lão bà, liền giết chết nó. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.